Chương 2. 580 chặt đứt hắn tình can. Hai ngày sau, Tiêu Mục mở mắt, đáy lòng ẩn ẩn có mấy phần bất mãn. Rõ ràng 13 cấp đỉnh phong bích chướng xúc tu có thể phá bộ dạng, cũng mặc kệ nàng tu luyện bao lâu, vẫn như cũ không phá được. Nếu như nàng dĩ vãng còn thông hiểu lý lẽ lúc, nhất định có thể minh bạch, như thế vội vàng sao động bồi dưỡng thực ra QNZ không phải chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ nàng tại ngắn ngủi trong mấy ngày, đem bản mệnh tinh thổ dung hợp đến còn sót lại 1/5, cái này thật sự là quá nhanh. Đinh giáo chủ nâng một đống quả đi tới, gặp nàng mở mắt ra, không khỏi ánh mắt sáng lên, Tiểu Mục đầu, ngươi kết thúc tu luyện nha. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, ánh mắt luôn luôn theo hắn qua lại di động. Thấy trong tay hắn bưng lấy một đống lớn đủ mọi màu sắc quả nhỏ, liền không khỏi đứng lên, đạp đạp đạp đi đến bên cạnh hắn, thuận tay từ trong tay hắn đoạt mấy hạt quả tới, vô ý thức liền nhét vào trong miệng. Đinh giáo chủ ngẩn người, sau đó có chút ngạc nhiên đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, ánh mắt ngươi tốt kiểu một không có phản ứng hắn. Đinh giáo chủ nhìn nàng ăn xong mấy hạt quả, liền cho là mình lấy tới cao y qua na y hương vị coi như không tệ. Thế là hắn liền cu nở dê bắt hai viên ném vào trong miệng, sau đó hắn phi phi phi phun ra, một trương đẹp dính khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn nhăn co lại với nhau, hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Kiều Mục nói, ngươi chưa chết được chớ ăn nói, tranh thủ thời gian vuốt ve trong tay nàng kia mấy hạt quả, này chỗ nào có thể vào miệng a đứa nhỏ này cu nở dê quá không giảng cứu, như thế chua, thế mà còn có thể ăn được bình tĩnh như thế, quả thực quá lợi hại. Tiểu Mục hai viên đen lúng liếng con mắt tử hơi hơi lăn lăn, lập tức bỏ qua một bên mắt, quay người cộc cộc cộc liền muốn mở đường. Đinh giáo chủ vội vàng níu lại ống tay áo của nàng, một mặt tâm tắc nói, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi trong thành ăn đồ ăn ngon, có được hay không? Tiểu Mục ném ra hắn bắt lấy chính mình tay áo tay, dứt khoát tại ống tay áo thượng vô vô không tồn tại cho bụi, quay người vừa muốn ly khai, mặt mày đột nhiên khẽ động, một cỗ túc sát chi khí trực diện đánh tới. Nhanh đến mức để ngươi không tưởng tượng nổi tình trạng. Tiêu Mục bản năng ngay tại chỗ lật nghiêng nhanh chóng lóe lên, tránh thoát chí mạng đánh tới một kiếm, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên bay vút đến Đinh Doan bên cạnh. Đinh Doan trong lòng cả kinh, thân hình nhanh chóng một chuyển, liền thôi cản đến Tiêu Mục diện trước, căm tức nhìn bỗng nhiên từ trong rừng chui ra hai tên lão giả, bác vò hộ pháp, hai người các ngươi làm gì? Thiếu chủ, đắc tội trong đó một tên lão giả thanh âm hơi trầm xuống phẫn nộ quát một tiếng. Bay người lên trước liền đi bắt Đinh Doãn. Một người khác bước ra mà lên, một đạo nồng hậu dày đặc huyền lực liền bám vào trên đó, hướng về Kiều Mục liền lần nữa đánh tới. Kiều Mục thân thể nhất chuyển vừa định nhảy ra, đã thấy đối diện một cái huyết hồng sắc lớn cắt hoành đi qua, chiếu chuẩn cổ tay của nàng chính là răng rắc một cái kéo. Huyền khí cực kỳ lợi hại, vừa đối mặt liền đem cổ tay của nàng ở giữa một mảnh ống tay áo cho cắt may xuống dưới. Nếu không phải nàng rút tay về nhanh, vật kia muốn cắt chính là nàng trắng non nà thủ đoạn. Ba nhờ Kiều Mục một cái đá nghiêng, chúng đích tay của lão giả lưng, thân thể đi theo hướng về sau rời một chút, linh hoạt tại cây khô bụi thượng đạp một cái, bay vút một cái lơ lửng thoáng hiện, người liền đến lão giả phía sau. Màu đen thước đống nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, một chiêu huyền lực phun trào tập kích, đột nhiên đánh về phía lão giả cái hót. Lão giả cấp tốc mở ra lồng phòng ngự, trở lại dùng lớn cây kéo chặt lại. Nhưng nghe ken một tiếng vang nhỏ, Tiêu Mục lại bị kia cây kéo chấn động đến thủ đoạn mọi nhừ, lui về phía sau một bước. Hoành lão, dừng tay Đinh Doan ánh mắt co rụt lại, đột nhiên giống như nổi điên muốn đem quấn lấy chính mình một vị hộ pháp cho quét ra.